Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, người đang hối hận. Chương 53, người đang hối hận. Nhâm Tinh Thuần cái này một hô, tất cả mọi người là vẻ sợ hãi mà kinh, vô lượng cảnh là dạng gì cảnh giới, ở đây mọi người quá rõ, đây là không thuộc về vô biên giới lực lượng. Làm sao có thể ở một cái trẻ tuổi như vậy trên người cô gái xuất hiện? Thế nhưng lấy Nhâm Tinh Thuần cảnh giới, lại làm sao có thể nhận sai? Lần này, mọi người nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, lần thứ hai phát sanh biến hóa, một cái vô lượng cảnh cường giả. Vậy mà cam nguyện đi theo ở Diệp Viễn tả hữu, đây là cái gì hình dáng khái niệm? Nhâm Đông trước hết phản ứng kịp. Đối với Diệp Viễn năn nỉ nói, sư phụ, ra ra hắn mặc dù là nhân có chút bá đạo, thế nhưng hắn tội không đáng chết a. Người người buông tha hắn đi. Nhâm Tinh Thuần miệng giật giật, muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không có nói ra. Đối mặt một cái vô lượng cảnh cường giả, hắn thật sự là không có gì lo lắng phách lối nữa xuống phía dưới. Nhìn thấy Nhâm Tinh Thuần kinh ngạc biểu tình, Diệp Viễn trong lòng không khỏi ám thoải mái. Nguyệt Mộng Ly không có thể chân tránh xuất thủ, thế nhưng dùng để uy hiếp một cái vẫn là rất cho lực. Như vậy quấy nguyên lực thiên địa, đối với Nguyệt Mộng Ly mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Thế nhưng ở trong mắt thần du cảnh, cũng thần thông thường cảnh giới, vô lượng cảnh cường giả tại hạ giới, liền đại biểu cho vô địch. Mặc dù lấy Nhâm Tinh Thuần cường thế, cũng không dám ở Nguyệt Mộng Ly trước mặt lỗ mãng. Mà thôi, Ly Nhi, thu đi, ai bảo ta thu như thế một cái đồ nhi. Nếu là ta giết hắn thân ra ra, sau đó cái này thầy trò cũng không tiện làm. Diệp Viễn giả vờ cảm khái nói rằng, Nguyệt Mộng Ly gật đầu, khí thế vừa thu lại, lại biến thành cả người lẫn vật vô hại tiểu cô nương. Đứng ngờ Diệp Viễn phía sau, Nhâm Đông chút bất chi bất giác bị Diệp Viễn bán cũng không tự biết. Kiến Nguyệt Mộng Ly thu tay lại, không khỏi vui mừng quá đỗi đạo. Cảm tạ sư phụ, cảm tạ sư phụ. Nhâm Tinh Thuần lúc này cũng qua tương lai, mặc cho Đông một ngụm một sư phó kêu, nhịn không được cả giận nói. Đông Nhi, ngươi gọi hắn cái gì? Hắn một cái hóa hài cảnh tiểu tử, dựa vào cái gì làm sư phụ của ngươi? Nhâm Đông lắc đầu nói, hắn không phải là ta võ đạo sư phụ, mà là ta đan đạo thượng sư phụ. Nhâm Tinh Thuần sửng sốt, mới vừa đè xuống hỏa diễm lại, tăng địa một cái lên đây. Có ra ra giáo ngươi luyện dược thuật, ngươi lại vẫn bái những người khác vi sư. Ngươi bái sư còn chưa tính, Diệp Viễn nhiều nhất cũng chính là cái chuẩn đan vương. Hắn dựa vào cái gì làm sư phụ của ngươi? Ngươi đầu óc mê muội đi. Ra ra, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Sư phụ hắn tuy rằng chỉ có thể luyện chế chuẩn tứ giai đan dược, thế nhưng hắn đan đạo tri thức uyên bác hơn xa vào ngươi. Cái gọi là người thành đạt vi sư, hắn tự nhiên có thể làm sư phụ ta. Nhâm Đông đạo, Nhâm Tinh Thuần lúc này mới nhớ tới Diệp Viễn ở Thiên Vấn Tường biểu hiện. Lúc đó hắn ngăn trở Diệp Viễn tiếp tục khiêu chiến. Nếu quả thật tiếp tục nữa nói, Diệp Viễn có thể đáp ra nhiều ít vấn đề. Thật đúng là đúng vậy ni. Nhìn như vậy tới, Diệp Viễn đan đạo tài nghệ, kỳ thực hơn xa cho hắn hiện tại cảnh giới. Chỉ cần hắn cảnh giới đạt tới, luyện chế đan dược tài nghệ hội hơn xa cùng giai. Lời như vậy, Diệp Viễn làm Nhâm Đông sư phụ, tựa hồ cũng không có cái gì không thể nào nói nổi. Nhâm Tinh Thuần phát hiện, hắn căn bản cầm người thiếu niên trước mắt này một điểm tính tình cũng không có. Nhân gia có một hư hư thực thực vô lượng cảnh tay chân. Bản thân đan đạo tri thức lại thập phần nghịch thiên, võ đạo cùng đan đạo thượng, hắn vậy mà cũng không sánh bằng một cái chưa dứt sửa tiểu tử. Điều này làm cho tâm cao khí ngạo Nhâm Tinh Thuần cảm thấy thập phần biệt khuất. Tiểu tử thối, nhanh đưa Diệp Hàng cùng nữ nhi của ta giao ra đây. Đây là nhà ta sự tình, không tới phiên ngươi tới quản. Nhâm Tinh Thuần bây giờ nói chuyện, lo lắng cũng không có vừa mới đủ, ngay cả uy hiếp lời cũng không dám nói. Diệp Viễn cũng thản nhiên nói, bọn họ liền sau lưng ta trong gian phòng này. Có bản lĩnh, chính ngươi đi đưa bọn họ mang ra khỏi tới. Ngươi, Nhâm Tinh Thuần nhìn Diệp Viễn phía sau Nguyệt Mộng Ly liếc mắt. Thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tới. Ta nếu như có thể đánh thắng được nàng, sớm đã đem bọn họ mang ra ngoài, há lại hội với ngươi lời vô ích. Nhâm Tinh Thuần hít sâu một hơi, chịu nhịn tính tình vấn Diệp Viễn đạo. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cùng bọn họ là quan hệ như thế nào? Tại sao muốn cứu bọn họ? Diệp Viễn cũng không có đáp, chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Lời này vừa nói ra, Nhâm Tinh Thuần mình cũng là sửng sốt một chút. Hắn vốn là lên cơn giận dữ, không có suy nghĩ sâu xa cái này trung gian quan hệ. Hiện tại bản thân vừa hỏi, cũng nghĩ tới một loại khả năng. Diệp Viễn họ Diệp, Diệp Hàng cũng họ Diệp. Hơn nữa dựa theo thời gian mà tính nói, Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng ly khai Bắc Vực cũng có 18-19 năm. Vừa lúc cùng Diệp Viễn niên kỷ ăn khớp, chẳng lẽ Nhâm Tinh Thuần chợt nhớ tới cái gì? Bỗng nhiên quay đầu vấn Nhâm Dục Kiệt đạo, các ngươi đã sớm biết. Nhâm Dục Kiệt cười khổ nói, ta cũng vậy nay trời mới biết, là muội muội một câu nói đem ta triệt để thức tỉnh. Ta mới mạo hiểm bị phụ thân giáng tội nguy hiểm, mang nàng tìm đến Diệp Viễn. Nhâm Tinh Thuần sửng sốt, hỏi, Hồng Lăng hắn nói gì đó? Hắn nói, nếu như muội phu đã chết, nàng tuyệt không sống một mình. Mà Diệp Viễn nếu như đã biết bọn họ là tử ở trong tay ngươi, tương lai tất nhiên sẽ tới tìm ngươi báo thù. Nàng không muốn nhìn thấy người như thế luân thảm kịch phát sinh ở ta Nhâm gia. Khi ta biết muội muội nhi tử chính là Diệp Viễn thời điểm, ta chỉ biết hắn tương lai đầy đủ có năng lực này tới tìm ngươi báo thù. Nhâm Dục Kiệt đạo, nghe xong lời này, Nhâm Tinh Thuần trong lòng cả kinh. Cần phải chờ tới tương lai sao? Diệp Viễn bên người hiện tại liền có một hư hư thực thực vô lượng cảnh cao thủ. Hắn muốn giết mình, căn bản là dễ như trở bàn tay sự tình a. Dù không dựa vào cái này vô lượng cảnh, lấy Diệp Viễn yêu nghiệt trình độ, e rằng không ra 5 năm. Bản thân thì không phải là đối thủ của hắn. Bản thân có như vậy một cái nghịch thiên ngoại tôn, lại thiếu chút nữa giết con rể. Loại chuyện này, thế nào thấy như thế hoang đường? Chỉ là Nhâm Tinh Thuần nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Viễn cái này mềm rủ xuống dâng lên thiên tài võ giả, dĩ nhiên là bản thân ngoại tôn. Đứa cháu ngoại này vốn phải là toàn bộ Vô Phương Thành kiêu ngạo, nhưng là bây giờ lần đầu tiên trong đời, Nhâm Tinh Thuần cảm thấy có chút hối hận. Qua nhiều năm như vậy, hắn nói 102, hắn muốn chỉnh cái Vô Phương Thành đều nghe hắn. Nữ nhi thích một cái tầng dưới chót luyện dược sư, hắn sẽ lấy thủ đoạn cường ngạnh chia rẽ bọn họ. Hôm nay cái kia luyện dược sư mang theo thành ý, mang theo vợ mình hướng hắn nói xin lỗi. Hắn lại muốn giết cái kia luyện dược sư. Ngươi đang hối hận? Diệp Viễn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhâm Tinh Thuần cả kinh. Tiểu tử này vậy mà nhìn thấu mình ý nghĩ. Ngươi đang hối hận một cái ngay cả hải lão đều coi trọng hậu bối, dĩ nhiên là bản thân ngoại tôn. Mà ngươi nhưng không biết, ngươi đang hối hận đứa cháu ngoại này có thể cho ngươi Vô Phương Thành, có thể cho ngươi Nhâm gia mang đến rất nhiều kính ngưỡng cùng lợi ích. Thế nhưng ngươi lại muốn giết phụ thân hắn. Ngươi đang hối hận như vậy xuất sắc ngoại tôn, ngươi lại đưa hắn triệt để đắc tội. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ta chỉ là một người bình thường, ngươi còn có thể hay không cho ngươi trước đây làm ra sự tình hối hận? Nếu như ta chỉ là một người bình thường, hiện tại sợ là đã phơi thây ở trong nhà này đi. sở dĩ ngươi chỉ là một gió đầu gió đuôi ích kỷ quỷ. Ở trong mắt ngươi, chỉ có chính ngươi cao nhất địa vị mới là tối trọng yếu. Thần y ghi nữ, ta vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.